Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 632, đạo vực cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong động phủ, Trần Đạo Huyền vừa ngồi xuống, thân thể lập tức chấn động. Hắn mãnh liệt chú ý tập trung vào tinh thần kiếm đạo đồ trong đan điền. Hắn phát hiện, không gian kiếm ý trên kiếm đạo đồ đã thăng cấp lên tầng thứ ba cao đoạn, thật nhanh. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm, không gian kiếm ý cùng ti vũ kiếm ý của hắn nguyên bản chỉ có tầng thứ ba trung đoạn, mà dưới sự nuôi dưỡng của tinh thần kiếm đạo đồ, hai môn kiếm ý của hắn nhanh chóng tăng lên, đột phá đến tầng thứ ba cao đoạn. Phi tuyết kiếm và thừa ảnh kiếm của ta chính là cấp 4 thượng phẩm. Nói như vậy, ta có thể nhanh chóng bước vào đạo vực chi cảnh. Cảm thụ được phương thức tăng lên cảnh giới đại đạo còn nhanh hơn so với Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, Trần Đạo Huyền có chút khó có thể thích ứng. Giới này lại có hơn 900 người đạt được phần truyền thừa này. Xem ra, nước của thế giới này so với tưởng tượng của ta còn sâu hơn. Trần Đạo Huyền âm thầm suy đoán, cho dù mấy chục vạn năm trôi qua, ắt đã có rất nhiều người tọa hóa rồi. Người còn sống, nhất định là tồn tại đứng đầu giới này. Tuy nói sau khi Càn Nguyên Kiếm Tông nhập chủ Vạn Tinh Hải, mới làm cho truyền thừa của Vạn Tinh Hải trở nên mọi người đều biết. Chân chính có thể đi tới bước này của Trần Đạo Huyền, vẫn là thiên tài tích lũy mấy chục vạn năm qua. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy năm trước truyền thừa Vạn Tinh Hải không có bại lộ, người có thể đạt được tư cách thí luyện đều là thiên tài chân chính, mà Càn Nguyên Kiếm Tông sau khi nhập chủ Vạn Tinh Hải, mặc dù truyền thừa nơi này bị bại lộ ra ngoài, nhưng người đến tiếp nhận truyền thừa thí luyện này đẳng cấp thấp hơn rất nhiều. Ví dụ như Lạc Ly, bình thường Lạc Ly không có khả năng đạt được tư cách thí luyện, nhưng nàng là dựa vào loại bảo vật như Ngộ Đạo Trà mới đạt được tư cách thí luyện. Thiên kiêu của các thế lực khác của Vạn Tinh Hải như Diệp Vô Đạo, Khương Trần Giả cũng đều là như thế. Ẻ á, nhưng sử dụng phương pháp mưu lợi này để có được tư cách thí luyện, át hẳn không thể đi xa. Dù sao bảo vật có thể tạm thời gia tăng ngộ tính vô cùng chân quý. Cho dù là thế lực lớn cũng không có khả năng để cho đệ tử trong tộc sử dụng mãi. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Vô Đạo và Khương Trần Giả mang theo thần văn thí luyện truyền thừa lắc lư khắp nơi, mà lại không dám tiếp nhận truyền thừa, bởi vì họ biết, với thiên tư của họ, một khi chấp nhận thí luyện một lần nữa, rất có thể sẽ bị loại. Chỉ có đi tới bước này như Trần Đạo Huyền, mới xem như tuyển thủ hạt giống truyền thừa nơi này. Giới này tổng cộng có hơn 900 người. Không, không, hẳn là không chỉ có 900 người. Trần Đạo Huyền lắc đầu, không biết nhiều tuyển thủ hạt giống như vậy. Vạn Tinh Hải ta có thể có mấy người, kỳ thật chỉ cần đối phương không bại lộ, không ai có thể được. Có ai ở Vạn Tinh Hải đạt được một trong ba kiện bảo vật này? Ngay khi Trần Đạo Huyền cảm khái, thân hình Trần Đạo Huyền lại chấn động. Đạo vực cảnh như này liền đột phá. Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy có chút trợn tròn mắt. Sớm biết ta có nên dốc hết gia sản của tộc nhân để mua một kiện tiên kiếm cấp 5, cứ như vậy cảnh giới đại đạo của ta chẳng phải là có thể nhanh chóng đạt tới pháp tắc cảnh sao? Đương nhiên, thời gian Trần Đạo Huyền hối hận chưa đầy một giây. Tiên kiếm cấp 5 chính là bảo vật mà Nguyên Anh chân quân mới có tư cách nắm giữ. Trần gia dù có đủ linh thạch, trừ phi vận dụng phần nhân tình của Trấn Hải Điện điện chủ, nếu không tuyệt đối không thể mua được loại bảo vật này. Bảo vật thích hợp cho Nguyên Anh chân quân sử dụng. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường sẽ không sử dụng linh thạch trực tiếp giao dịch, mà là sử dụng tạo hóa lực làm vật ngang giá, cũng chỉ có bảo vật Nguyên Anh chân quân không dùng được. bọn họ mới dùng linh thạch giao dịch, muốn dùng linh thạch mua tiên kiếm cấp 5 Nguyên Anh chân quân sử dụng, trừ phi gặp phải Nguyên Anh chân quân vô cùng thiếu thốn, cần lượng lớn linh thạch, tình huống này chỉ có thể gặp không thể cầu. Hiện tại tinh thần kiếm đạo đồ dung nhập vào hai tiên kiếm thượng phẩm cấp 4, trên lý thuyết cảnh giới đại đạo của ta có thể trực tiếp tăng lên tới đạo vực cảnh cao đoạn, cảnh giới đại đạo này đã vượt qua Trì Giao tiên tử. Rồi, Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, hiện tại ta đột phá kim đan kỳ, cũng chỉ cần bù đắp tu vi luyện thể không đủ là được rồi. Chỉ cần tu vi luyện thể đột phá đến cảnh giới toái lô trọng sinh, liền có thể kết đan. Trần Đạo Huyền một bên trải chuốt, một bên triển khai đạo vực của bản thân. Chỉ trong nháy mắt, đạo vực của Trần Đạo Huyền liền triển khai 700 dặm. Tiếp theo, hai ngôi sao một lớn một nhỏ trấn áp trong đạo vực, chính là hai loại kiếm ý Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ. Lúc trước xem Trì Giao tiên tử thi triển thời gian đạo vực, ngược lại không có thấy thời gian kiếm ý của nàng. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút rồi phúc trí tâm linh, hai ngôi sao một lớn một nhỏ trong nháy mắt biến mất trong đạo vực, một lần nữa trở lại tinh thần kiếm đạo đồ trong đan điền. Hóa ra là như vậy. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, mất đi kiếm ý bổ khuyết, quy năng của đạo vực lập tức giảm xuống một mảng lớn. Cách chương